lây câu không nói gì mà nhìn anh trai mặt mày vô cảm chồng đủ loại thức ăn vào đĩa mình. A Quy Lơ, em không ăn hết nhiều như vậy. Cậu hơi bất đắc dĩ nói, người sau chỉ mở to đôi mắt đen huyền di truyền từ Snape yên lặng nhìn cậu. Lây câu thở dài, chấp nhận bắt đầu ăn. Trò mở phô y cần phải ăn nhiều một chút, dù sao một lát nữa thôi là bài thi sẽ bắt đầu rồi. Đây là một việc khác khiến lây câu phải bất đắc dĩ. Từ khi biết Snape mang thai, Aro trực tiếp ra lệnh Lucius không thể rời khỏi Snape nửa bước. Còn lây câu, Aro trực tiếp công khai ngồi ngay cạnh cậu, mang cái danh viết nước Đức quan tâm quán quân nước Anh. Dù sao tất cả mọi người đều biết chú là ông nội lây câu thì sao? Ai dám đến hỏi ghe lướt bạn đời của ông xảy ra chuyện gì à? Ông, ngài Jean Lander, cảm ơn ngài đã quan tâm. Ở bên ngoài, lây câu vẫn duy trì lễ nghi quý tộc của nước Anh tiếp đón quý tộc từ nước Đức. Lây câu bên này không tốt lắm, bên Harry cũng không ổn gì. Hermione và lây như biến thành hai con gà mẹ, vây quanh Harry một người không ngừng lặp lại mọi thần chú có thể sử dụng. Một người cố gắng đeo cho Harry đủ loại trang sức phòng ngự. Theo lời của Lace thì là vinh dự cũng phải đặt sau tính mạng. Thật ra cậu thì có phân biệt được hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần Harry có thể an toàn hoàn thành toàn bộ bài thi là được rồi. Nhờ phúc của chúa tể hắc ám đời trước, Lace cậu biết được nội dung bài thi đầu tiên. Lace cậu biết, đương nhiên Harry cũng biết, nhưng cũng vì thế mà không ai biết Lace đã giao cái giá gì. Tới giờ Lace câu đều hiểu, tình bạn là tình bạn, còn ích lợi là ích lợi. Cũng bởi vậy, kế hoạch Dumbledore sắp xếp để qua John lộ cho Harry về con rồng thất bại. Khi John ngăn lại Harry nói cho cậu biết thì Harry lễ phép nói mình đã biết từ Lace câu. Lúc ấy sắc mặt của John trở nên lạnh lùng, còn than thở cái gì kẻ tội đồ, mầm tai vạ linh tinh. Nhưng dựa vào ấn tượng tồi tệ về John thì Harry cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng quên chuyện này đi. Hermione, Lace, mình biết rồi mà, yên tâm đi. Harry có ý an ủi bạn mình, thật ra không phải cậu không khẩn trương nhưng thấy Lace và Hermione còn khẩn trương hơn cậu thì cậu lại đột nhiên không khẩn trương nữa. Rất xa, Lace và Harry nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang vẻ thông cảm và đồng tình. Vì thế khi vào lều trại thì Lace và Harry đều mang vẻ sống sót, cũng không có gì kỳ lạ. Lơ chừng họ một cái, ngược lại lâm cung kính nhường chỗ cho Lace. Xin chào các quán quân của thi đấu tam pháp thuật, thời tiết hôm nay thật đẹp đúng không? Chưa đợi họ chào hỏi nhau thì vèn cửa lều được vén lên, một người trung niên cao lớn cường tráng đi tới. Đôi mắt lam lóng lánh trên sắc mặt đỏ bừng, mái tóc vàng ngắn ngủn, phản xạ tia sáng dưới ánh mặt trời. Đó là ông Ludo Beckman của Cục Thể dục Thể thao Bộ Pháp thuật, cũng là người chủ trì lần thi đấu tam pháp thuật này. Các quán quân, nhiệm vụ của các trò đã được đặt trong túi. Các trò chỉ cần cho tay vào và lấy ra một mô hình. Ông cười khẽ chừng mắt nhìn, ưu tiên cho phụ nữ. Lơ đi tới. Lace và Harry có thể thấy bàn tay đưa vào của cô đang run lên. Ngay sau đó một mô hình rồng giống hệt con xanh sứ Uyên được lôi ra. Trên cổ nó treo một số 2. A. Tiếp theo là cậu Lâm Beckman chuyển cái túi tới trước mặt Lâm. Một con cầu lửa Trung Hoa đỏ tía mang số 1 được chọn ra. Harry, cậu trước đi. Lace đẩy đẩy Harry, người sau giật mình. Khi cậu bỏ tay ra thì con rồng mũi cụt Thụy Điển mang số 3 đang ngủ gà ngủ gật trong lòng bàn tay cậu. Lây câu, Harry hơi lo lắng lên tiếng. Cậu biết, lây câu sẽ gặp phải cái gì? Con đuôi gai Hunger Di hung dữ nhất. Khi các quán quân chuẩn bị xong, Beckman mới cất túi đi. Các quán quân, nhiệm vụ của các trò rất đơn giản. Chính là lấy được trứng vàng từ con rồng theo mô hình trên tay các trò. Thứ tự đã có. Vậy chúc các trò may mắn. Cuối cùng ông mỉm cười. Chuyện tiếp theo thì Harry không còn nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ Lâm đi ra ngoài, tiếng động xôn xao. Lơ đi ra ngoài, tiếng động cũng xôn xao. Rồi trước khi cậu ra ngoài thì Lace câu nói một tiếng cố lên.

Sau khi được khẳng định bởi số điểm gần như tối đa, Lây Câu đắc ý đi về với người thân, không ai chú ý. Trong đám người có hai tầm mắt oán hận nhìn cậu, một kẻ trong đó khẽ cắn môi, dù vi phạm mệnh lệnh Lót cũng không sao, gia tộc Mở Phâu Y chắc chắn phải trả giá vì sự phản bội lúc trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 168, bạn nhảy của Aquila. Trận đấu đầu tiên chấm dứt, thanh danh của Hogwarts lan truyền rộng lớn. Nguyên nhân thì so sánh với thần chú viêm kết mạc của Lam và thần chú hôn mê của Lơ thì Harry triệu tập Fiber Onter và Lây Câu dùng pháp trận thì khá hơn, mà họ còn là quán quân của Hogwarts. Trên thực tế thậm chí họ còn chưa đủ tuổi quy định. Điều này cũng khiến trình độ dạy học của Hogwarts được khen ngợi rất nhiều. Nhất thời, phù thủy nước Anh đi đường đều ngẩng cao đầu. Sau đó, tin tức Dumbledore nửa ép buộc để hai phù thủy nhỏ chưa đủ tuổi tiến hành khế ước pháp thuật một thời gian trước đã bị áp xuống, nhưng Lucius không quá để ý. Y biết, điều y cần chỉ là sự thật có tin đồn này, vì chỉ cần nó tồn tại thì một ngày nào đó có việc nào đó xuất hiện vấn đề, tin đồn này sẽ trở thành một nước cờ tốt nhất đả kích Dumbledore, hơn nữa căn bản không cần y phải tự ra tay. Danh tiếng của Lây Câu và Harry tăng cao chưa từng có ở Hogwarts. Đừng nói là động vật nhỏ Hogwarts. Ngay cả bộ ba tôn sở và đơ mờ sen giang cũng công khai hay âm thầm tiến gần tới họ, cố gắng chuẩn bị vì lời mời vào dạ hội Giáng sinh. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Rất nhanh, phong trào này lan tràn tới quanh người Harry và Lây Câu, Neville và Cedric thì may rồi. Ngay khi biết dạ hội Giáng sinh thì Cedric và Neville phân biệt mời Pansy và Hermione, rồi sau đó có một đôi nhanh chóng xác định quan hệ người yêu. Tuy rằng cho đến khi bài thi thứ nhất kết thúc, Harry và Lây Câu mới chú ý tới trong đám bạn của họ lại có thêm một đôi. Nhưng vài năm thân thiết không phải là giả, mọi người đều có thể hiểu được tính tình của Hermione kết hợp với tính tình của Neville sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì thế tất cả mọi người đều chúc mừng một cách chân thành. Cedric và Neville xem như né tránh. Vài vị quý ông khác hiển nhiên cũng không có vận may như vậy. Lây Câu và Harry là khu trọng điểm thì không nói. Lace và Aquila cũng bị theo dõi. Là người thừa kế Derbini, lễ nghi hay gia thế của Lace đều là hạng nhất. Dù làn da hơi nâu nhưng trong mắt người khác đó cũng chỉ là màu nước khác thôi. Không có tì vết nào. Hơn nữa đôi mắt hoa đào và gương mặt đẹp trai. Lây là một trong những đối tượng được các phù thủy nhỏ theo đuổi. Là người thừa kế Prince Aquila lại càng được chào đón. Dù Aquila không nói nhiều, trong mắt người khác cũng không có cảm xúc gì. Nhưng những cô bé có đầu óc đều cho rằng chỉ những đàn ông như vậy mới đáng tin cậy. Không chỉ nói cậu là anh trai song sinh của Lây Câu và con lớn nhà Mở Phâu Y, mà còn gia tộc Jin bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám cũng đứng sau lưng họ thì còn có gì đáng lo lắng nữa. Bởi vậy, cô bé bên cạnh Lace rất nhiều, mà bên cạnh Aquila lại càng nhiều. Vì thế, Lace câu đã liên tục lạnh mặt mấy ngày nay. Khi mà Aquila và cậu khôi phục lại quan hệ trước kia thì Lace câu lại bắt đầu trốn tránh Aquila. Các quán quân phải tham dự dạ hội Giáng sinh, còn phải nhảy mở màn. Harry còn chưa tính, là một quý tộc, lựa chọn một bạn nhảy ở trường hợp công khai là một chuyện cực kỳ có ý nghĩa. Nói cách khác, Lây Câu mời ai thì người đó rất có thể sẽ trở thành nữ chủ nhân tiếp theo của gia tộc Mở Phâu Y. Trong lòng Lây Câu thì người xứng đôi với mình và gia tộc Mở Phâu Y chỉ có mình Aquila, nhưng Aquila thì sao? Đây mới là chỗ mà Lây Câu bối rối. Nghĩ thế nào cũng không có lý do mời anh mình làm bạn nhảy. Nếu tuổi mình nhỏ hơn hoặc lớn hơn một ít cũng được. Cái trước có thể lấy cớ là nhỏ, cái sau thì có thể lấy cớ muốn cẩn thận. Nhưng giờ lại ở giai đoạn nửa vời, căn bản Lây Câu không có lý do mở miệng. Lây Câu không thoải mái, Aquila cũng không vui vẻ gì. Tuy mấy năm trước Lây Câu cũng đã đủ nổi bật ở Harry Potter, nhưng khi đó bên cạnh em ấy còn có mình, ai cũng không dám làm quá. Nhưng giờ thì tốt rồi, Có đôi khi mình bị bò lên thì không nói, gây câu còn thường xuyên mất tích, làm Aquila đã sắp mất kiểm soát. Đó là A của cậu, ngay từ đầu đã là của cậu. Ngay khi gây câu và Aquila anh đuổi em chạy thì một tin tức bùng nổ chuyển rời sự chú ý của các phù thủy nhỏ khỏi anh em M.Phô. Y một ít, bạn nhảy của Hezi đã xác định là Gleisdorbini. Nếu nói tới quan hệ giữa hai người thì cũng kỳ lạ. Gleis nhìn Hezi bị vây lấy, nhưng cậu không hề có ý đi lên giải vây. Một mặt Hezi còn chưa chính thức tiến vào giới quý tộc, chỉ một bạn nhảy vào dạ hội Giáng sinh cũng không chứng minh được điều gì. Mặt khác, Gleis cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu ý của Hezi. Cậu tin hành động của mình mấy năm trước cũng không uổng công. Kinh nghiệm nhà Derbini nói cho cậu biết, thói quen là một thứ còn đáng sợ hơn cả tình yêu. Quả nhiên, sau khi Gleis bị cuốn lấy vài ngày, lửng nhỏ Hezi đen mặt kéo Gleis ra khỏi đám vòng tròn của các cô bé, rồi mạnh mẽ đập vào môi. Gleis, cậu ấy có bạn nhảy, tôi cho rằng điều này rất rõ ràng. Thậm chí cậu còn dùng giọng quý tộc mà. Gleis dạy mình. Các phù thủy nhỏ sửng sốt, rồi bối rối, không cam lòng và hưng phấn. Một lúc sau, khi Hezi biết mình đã làm gì, Gleis thì cậu đỏ mặt, lảo đảo chạy đi, để lại. Gleis đứng một mình cười run người, ném một cái trước mắt. Xin lỗi, tôi đã nhận lời mời rồi. Sau đó đuổi theo Hezi. Các phù thủy nhỏ vây quanh hỏa tốc tuyên truyền đề tài này, không đến nửa ngày đã truyền khắp Hogwarts. Sau bữa tối, Draco cố ý đợi Gleis về ở phòng sinh hoạt chung. Cậu nghỉ tốt rồi. Cậu bục một cái khép sách lại, tay đỡ cằm. Đương nhiên rồi, mình nghĩ cậu đã sớm biết. Gleis mặt mày đầy ý cười, dường như mấy ngày nay là vài ngày cậu thỏa mãn nhất vậy. Đáng sao? Khi Gleis xoay người sắp đi thì cậu nghe thấy Gleis câu hỏi, nhưng câu hỏi này không giống như đang hỏi cậu mà như đang hỏi bản thân cậu ấy hơn. Trong nháy mắt, Gleis đặt tay lên ngực nói, đáng, Gleis câu, có một số thứ ở đây, nhưng nếu cậu không tóm lấy thì một ngày nào đó cậu ta sẽ đi mất. Gleis có ý dùng từ he, nhưng Gleis câu như không chú ý, khi tiến vào phòng ngủ nhìn Aquila lại càng buồn bực. Ra. Rốt cuộc em làm sao vậy? Aquila day day chán. Trong thời gian này cậu vừa muốn kiểm tra trứng vàng, vừa lo lắng chuyện gây câu và dạ hội, còn phải đè nén dục vọng độc chiếm của mình. Merlin biết cậu đã phải nhẫn nhịn để không hỏa thiêu cái đám người tới gần gây câu đến thế nào. Nhưng không được. Cậu nhớ tới điều kiện của Lucius và Snape. Nhẫn nại, cậu nói với mình. Không sao cả. Gây câu xoay người đắp chăn. Vốn cũng không sao. Cậu vừa nói vừa mở to mắt nhìn phía trước, dù trong đó không hề có tiêu cự. Sau lưng cậu, Aquila buồn bực tóm tóc mình. Thôi, thật sự không được thì mặc ra một thời gian. Tóm lại giờ hai cha và các ông đang nhìn, cậu nên ngoan ngoãn một chút. Suy nghĩ của Aquila không tồi, chỉ tiếc Merlin cũng không định để cậu như ý mình. Ngay ngày hôm sau cậu hạ quyết tâm đã xảy ra một chuyện. Cũng là chuyện này khiến Gleico hoàn toàn dựng lông. Chuyện xảy ra vào một bữa trưa rất bình thường, trong lễ đường Hogwarts. Gleico ăn xong cơm trưa rồi định uống một cốc sữa. Thật ra thói quen này rất kỳ lạ, nhưng thói quen là thói quen. Một cốc sữa mà thôi, ai cũng không quá để ý. Tuy nhiên ngày đó Gleico lại đang giận dỗi Aquila. Aquila im lặng thật lâu, rốt cuộc Gleico đưa cốc sữa ban trưa của mình tới trước mặt Aquila. Chỉ cần anh uống hết thì em sẽ tha thứ cho anh. Khác với Gleico, nói tới ba thứ mà Aquila ghét nhất thì sữa chắc chắn sẽ có tên trong đó. Nhưng nhìn gương mặt hơi đắc ý của Gleico, Aquila nhếch nhếch miệng, vẫn uống sạch cốc sữa. Gleico nhìn mặt Aquila nhăn nhăn, trong lòng giảm đi sự tức giận vì các phù thủy nhỏ quấn quanh Aquila. Khi cậu định nói gì đó để đỡ mất thể diện, đã thấy Aquila đứng bật dậy. Rồi dùng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn mình mà nhìn về phía một nữ sinh Gryffindor năm thứ tư. Không đợi Gleico kịp phản ứng, Aquila đã sải bước đi qua. Bên cạnh nữ sinh mái tóc ánh lam, Aquila cúi đầu theo tiêu chuẩn quý tộc, đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm nữ sinh, dường như trong giây phút ấy, cậu chỉ nhìn thấy một mình nữ sinh đó trên toàn bộ thế giới vậy. Sự xinh đẹp của em chiếu sáng thế giới tơ ong tôi, tuy còn không biết tên em, nhưng xin tha thứ tôi vô lễ, tôi muốn mời em làm bạn nhảy vào lễ Giáng sinh của tôi. Nói xong cậu hoàn mỹ cầm lấy tay đối phương, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. Ồ, toàn bộ lễ đường Hogwarts ồ lên, ai cũng không ngờ Aquila bình thường không thu hút lắm lại cũng có phong cách quý tộc như vậy. Nhất là khi được đôi mắt đó nhìn, càng cảm nhận một sức quyến rũ độc đáo, trong mắt cậu ấy chỉ có mình bạn mà thôi. Cô bé Gryffindor giật mình, rồi liếc Draco một cái, sau đó gật đầu đồng ý. Draco siết chặt dĩa ăn, cậu không nhìn sai tầm mắt cô bé kia, trong đó chỉ có kinh ngạc. Xin lỗi, tôi làm phiền, anh trai của tôi còn chút việc. Draco nhanh chóng tới cạnh Aquila, chuyện này không bình thường. Trên thực tế không bao lâu khi Aquila nói ra, thì toàn bộ tư liệu của cô bé kia đã được khai báo. Minerva, nữ sinh Gryffindor năm thứ tư, máu bùn. Mina là một phù thủy mắc gờ. Tuy hiện tại giới phù thủy không còn thành kiến nghiêm khắc về huyết thống nhưng một máu bùn vẫn rất khó được các quý tộc máu trong chấp nhận. Căn bản Aquila không để ý ai trừ người thân. Sao có thể yêu một máu bùn không quen biết chứ? Càng khiến Draco để ý chính là Aquila còn hôn cô ta. Dù chỉ là mu bàn tay nhưng anh ấy hôn cô ta. Quả thực đã dám lên vạch giới hạn của Draco. Trên đường kéo Aquila tới hầm, Draco vừa kéo vừa âm thầm hạ quyết tâm. Dù là vì sao, chắc chắn cậu phải nhanh chóng tóm được Aquila. Nhưng trước đó, cậu liếc liếc anh trai vẻ mặt mê man. Dù là tình dược nhưng anh ấy cũng đừng hòng mình dễ dàng tha thứ nhá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 169, sau tình dược mùi của cánh rơi và nọc rắn, độc dược cấp A. Nếp thấy con lớn nhà mình bị con thứ kéo vào hầm, trong tay Lây Câu còn nắm chặt một cốc sữa. Chỉ nếm thôi, Nếp đã xác định ra hai thành phần chủ yếu trong đó, tình dược cao cấp nhất. Sản phẩm chỉ có ở chợ đêm, chuyện gì vậy? Papa, có người cho nó vào trong sữa của con. Hôm nay Aquila uống sữa. Lấy câu lời ít ý nhiều. Lucius, Snape trực tiếp lấy gương hai mặt. Tuy rằng Lucius đang ở ngay trong Hogwarts nhưng vì tình trạng cơ thể của Snape, y vẫn dùng gương hai mặt để tiện cho Snape có thể tìm y bất cứ lúc nào. Aquila bị người ta hạ tình dược. Tôi cần anh tới hầm ngay lập tức. Lucius trong gương hai mặt gật đầu tắp lự, y đang đi trong hành lang Hogwarts, dù cực kỳ lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. "Ra, để anh trai con uống dược ngủ trước, rồi chờ cha con tới hãy nói." Snape biết sức mạnh của tình dược loại này, bây giờ Aquila còn có thể ngoan ngoãn đi theo họ mà không vây quanh người hạ tình dược, thằng bé cũng đã nói lên ý chí thằng bé kiên định, có lẽ vì anh suy nghĩ nhìn ra nhà mình. Nhớ tới lời của Aquila, Lây Câu mím chặt môi, hiện tại không phải lúc cáu kỉnh, nhưng nếu cậu biết là ai làm, cậu, Lây Câu Prince Mpho, y thể sẽ bắt hắn phải trả giá. Uống dược ngủ, Aquila nhanh chóng ngủ say, có lẽ vì sơ hở tâm lý do tình dược mang lại, một tay Aquila vẫn nắm chặt Lây Câu, không chịu buông ra. Mà Lây Câu không thèm để ý, bản năng ỉ lại của Aquila khiến cậu giảm tức giận một chút. Sếp, sao vậy? Lucius mở cửa hầm, Snape trực tiếp hỏi, đám tình dược cuối cùng nửa năm trước tiêu thụ thế nào? Vì mang thai, Snape không làm độc dược, chỉ cần người kia mua độc dược ở chợ đêm nước Anh thì tình dược kia căn bản là làm từ tay Snape. Lucius trực tiếp lấy ra một quyển liên lạc hai bên. Loại sản phẩm luyện kim đơn giản này hiển nhiên bắt đầu được sử dụng phạm vi lớn dựa theo quan hệ thân thiết giữa chúa tể hắc ám đời trước và gia tộc Mpho. Tháng gần đây nhất chỉ bán ra một chai, cho một phù thủy nam. Lucius nhanh chóng có câu trả lời, khác với kinh doanh độc dược công khai của gia tộc Prince. Ngay từ đầu, bộ phận chợ đêm do gia tộc Mpho phụ trách.